Sinh như nghịch lữ, chương 1, phần mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm trước, chiếc tivi cũ kỹ trong phòng khách đang phát tiếng sột soạt. Giọng nói trầm ấm và mạnh mẽ của người dẫn chương trình xen lẫn vào sóng radio. Nghe có chút mơ hồ, nhưng mà, cũng may còn có phụ đề. Hiện tại, chúng tôi đang ở hiện trường vụ cháy cửa hàng Bách Hóa Tường Dương. Chúng ta có thể nhìn thấy hiện trường đã được phong tỏa. Hàng chục chiếc xe cứu hỏa đã sẵn sàng chiến đấu. Nhóm lính cứu hỏa đầu tiên đã vào hiện trường chữa cháy. Bây giờ, chúng ta hãy đến phỏng vấn chỉ huy hiện trường một chút. Ống kính hướng về gương mặt của một chiến sĩ cứu hỏa trẻ tuổi. Người ngồi trước tivi mở lon. Cạch, một tiếng, bia lăn xuống yết hầu không quá rõ ràng. Trước khi rơi xuống ghế sofa, đã bị chủ nhân tùy ý dùng MU bàn tay lau sạch. Còn cọ hai lần trên ghế sofa, chiếc gạt tàn trước mặt đã bám đầy cho bụi. Chủ nhân lại châm một điếu thuốc rồi dựa lưng vào ghế sofa hút. Đôi giày tác chiến dính đầy bụi bẩn đặt trên bàn trà. Bên cạnh còn có mì gói còn sót lại từ đêm qua. Khi khí cay được trao đổi tiến vào trong phổi, lông mày của chủ nhân hơi nhíu lại. Đó là một đôi mắt rất đẹp. Cho dù dưới ánh sáng mờ ảo trong phòng cũng thuần khiết như thủy tinh, nhưng hiện tại lại ảm đạm hơn một chút. Người dẫn chương trình trên TV vẫn tiếp tục đưa tin. Theo báo cáo cho biết, số nạn nhân tại hiện trường đã lên tới 54 người. Tạm thời con số thương vong vẫn liên tục tăng lên. Chúng tôi vừa nhận được một tin buồn. Trong danh sách các nạn nhân, có một chiến sĩ cứu hỏa xuất sắc của chúng ta. Hiện tại, báo Cẩm Châu sẽ gửi đến mọi người tường thuật trực tiếp. Nữ phóng viên vừa giơ microphone vừa chạy. Bác sĩ, lính cứu hỏa này thật sự không thể cứu được nữa sao? Bác sĩ, người được phỏng vấn chỉ cúi đầu quỳ gối trên giường, tiến hành hồi sức tim phổi không ngừng nghỉ. Bởi vì quá trình điều trị bị gián đoạn nên có chút nóng nảy. Ngước mắt nhìn có chút sát khí. Xin nhường đường một chút. Dè, sau âm thanh chói tai của sóng radio, chiếc tivi cũ kỹ rơi vào màn hình đen kịt. Cuối cùng cũng buông xuôi chết hình. Điện thoại của chủ nhân căn phòng sáng lên. Một cái tên quen thuộc. Cô nhấn nghe máy. Cách chương.